Nhật ký báo thù, chương 63, ngoại truyện kiếp trước sau này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Diệp Thiên Tuyết chết, Liễu Phỉ Phỉ vẫn đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc cuối cùng, tất cả mọi thứ đều là của mình, người yêu của Diệp Thiên Tuyết, cha của Diệp Thiên Tuyết, tài sản của Diệp Thiên Tuyết cùng với thân phận hiện tại của Diệp Thiên Tuyết. Cuối cùng cô ta cũng trở thành người thừa kế duy nhất của Diệp Hâm. Thành, vĩnh viễn không cần lo lắng, cho dù Diệp Hâm thành thiên vị Diệp Thiên Tuyết hơn nữa, cũng để lại tài sản cho cô ta. Cuối cùng cô ta cũng thực hiện được nguyện vọng mười mấy năm nay của mình. Nhưng dường như cuộc sống cũng không có tốt hơn một chút nào. Không có Liễu Đan Văn kiềm chế cũng không cần phải cẩn thận dè dặt như trước kia, trước đây vẻ dịu dàng và lòng khoan dung đã không còn chi. Còn lại thói quen được nuông chiều cùng với vẻ mặt giả dối. Bây giờ lúc Liễu Đan Văn gặp Liễu Phỉ Phỉ, không tự chủ thể hiện ra một chút kiêu ngạo và vênh mặt hất hàm sai khiến lúc nói chuyện lại càng thẳng thừng. Hơn trước kia, lúc sai cô ta làm việc lại càng đúng lý hợp tình. Nếu như không phải là tôi, làm sao cô có thể có cuộc sống bây giờ? Bà ta nói như vậy thật nhiều. Liễu Phỉ Phỉ thừa nhận bà ta nói đúng là sự thật nhưng cũng không cần cho rằng mình mang ơn với bà ta chứ. Nếu như không phải là Liễu Đan Văn, có lẽ mình cũng vốn không cần là một cô con gái riêng, mà là quang minh chính đại làm con gái nhà họ Diệp. Không phải theo họ Liễu tràn đầy khuất nhục của Liễu Đan Văn, mà là họ Diệp tràn đầy vinh dự. Khi đối mặt với Liễu Đan Văn chỉ là không nghe bà ta nói, Liễu Phỉ Phỉ biết điều không có tranh chấp với bà ta, không việc gì phải tranh chấp, cả một ngày nào đó Liễu Đan Văn cũng sẽ chết đi, tất cả mọi thứ của bà ta đều là của mình. Trở về nhà, chạy tới hôn lên má của con gái một cái, cười hỏi hôm nay tiểu bảo bối có ngoan không. Trong lòng Liễu Phỉ Phỉ tràn đầy vui vẻ, đây là cục cưng của cô ta đó. Tăng Hàm đi từ trong phòng ra, làm biếng dựa vào trên khung cửa. Hôm nay lúc anh đi đón con gái, cô giáo nói con gái lại không nghe lời, đánh nhau với bạn học đó. Liễu Phỉ Phỉ chẳng hề để ý, tại sao tiểu bảo bối lại đánh nhau với bạn học chứ, không phải bởi vì bạn học ức hiếp con gái sao? Gặp phải người như vậy không cần khách khí, cứ đánh lại là được rồi. Con gái cười hì hì chơi đầu ngón tay của mình không nói lời nào. Tăng Hàm ở bên cạnh cực kỳ bực mình, em đừng lúc nào cũng nói vậy sẽ dạy hư con gái đó. Dù sao sau này nó cũng là con gái nhà họ Tăng, nếu như nuôi thành tính tình ngang ngược ngày sau sao sống ở thành phố. Được, Liễu Phỉ Phỉ cười dịu dàng, làm sao không được chứ, bảo bối là một đứa bé thông minh, sẽ không trở thành như vậy đâu. Tăng Hàm nhìn cô ta đắm chìm trong thế giới của mình không ra được. Không hài lòng hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi vào trong. Dĩ nhiên ngay, cả nói cũng lười nói với cô ta. Liễu Phỉ Phỉ ngẩng đầu lên, nhìn cửa phòng bị đóng lại, trong lòng có chút phức tạp. Cùng Tăng Hàm trở thành như bây giờ, không phải là mong muốn của cô ta. Nhưng cô ta không biết xử lý tình trạng phức tạp bây giờ của mình và Tăng Hàm ra sao, đây là thách thức mà cô ta chưa bao giờ gặp phải. Giống như xa cách thật nhiều năm, cô ta cũng chưa từng muốn, trong lòng chồng của mình vẫn còn giữ bóng dáng của Diệp Thiên Tuyết. Quá khứ lâu như vậy, sao còn có người nhớ chứ? Tại sao Tăng Hàm anh luôn nhớ chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối sau khi tắm xong, Liễu Phỉ Phỉ ở trong phòng tắm soi gương nhìn dáng vẻ của mình, sửa sang lại áo ngủ mỏng trong suốt bằng bông mình mới vừa mua, sau đó mới đi ra ngoài. Tăng Hàm đã lên giường, đang ngồi đọc một quyển sách ở trên giường. Cô ta cẩn thận đi tới, gọi tên Tăng Hàm, người đó chỉ là ngẩng đầu lên, liếc cô ta một cái, dường như không nhận ra được quần áo mà cô ta tỉ mỉ chọn lựa, lại càng chưa từng nhận ra được sức quyến rũ của cô ta, không chút để ý cúi đầu. Em ngủ trước đi anh, đọc sách một lát nữa. Liễu Phỉ Phỉ cắn môi, cố ý lên giường từ bên Tăng Hàm ngủ, động tác quyến rũ bỏ qua người Tăng Hàm. Nhưng dường như phía dưới của người kia hoàn toàn không có cảm giác, ngay cả đầu cũng không có giơ lên. Sau khi Liễu Phỉ Phỉ nằm xuống, cẩn thận nhìn Tăng Hàm mấy lần, đưa tay ra sờ chỗ đó. Chỗ đó mềm nhũn, cho dù tay của Liễu Phỉ Phỉ có sờ như thế nào, cũng không có phản ứng. Tăng Hàm cười như không cười để sách xuống nhìn cô ta. Sao, muốn hả? Ánh mắt của Liễu Phỉ Phỉ ướt át nhìn anh, dục vọng rõ ràng. Tăng Hàm đột nhiên nở nụ cười lạnh, vậy thì nghẹn đi, nói xong anh ta xốc chăn đứng dậy đi ra ngoài, Liễu Phỉ Phỉ nằm ở trên. Dừng nhìn bóng lưng của anh ta, bị thương rũ xuống mi mắt. Cô không biết vì sao Tăng Hàm đột nhiên trở thành như vậy. Có lúc cô ta nghĩ tại sao đến bây giờ mình còn ở lại bên cạnh người đàn ông này. Mình đã là người thừa kế của nhà họ Diệp, cho dù ly hôn với Tăng Hàm, cũng có thể sống thoải mái qua ngày, tại sao phải cố chấp dây dưa với người đàn ông này? Vấn đề này đến cuối cùng cô ta cũng chưa nghĩ ra. Có lẽ là không nỡ bỏ con gái, có lẽ là mình thật sự đã động lòng. Nhưng tại sao sau khi mình động lòng rồi, người kia đã từng khen ngợi ở trước mặt mình nhưng bây giờ sao lại từ chối chứ? Tăng Hàm ra khỏi phòng, trong lòng giống như có lửa đốt. Trước kia anh ta chưa bao giờ nghĩ tới, người ngủ ở bên cạnh mình, sẽ là một người phụ nữ có lòng dạ rắn rết như vậy. Anh ta còn nhớ rõ mùa hè năm 16 tuổi ấy, Diệp Thiên Tuyết đứng ở bên cạnh mình, vẻ mặt phấn khởi tự tin dường như làm tất cả mọi người. Nên giống khuôn mặt trẻ tuổi của cô, sau đêm đó, cô bệnh tâm thần thét. Chói tai, cô bị hủy hoại hoàn toàn, anh ta lại không nghĩ tới tất cả mọi việc đều là người phụ nữ bên cạnh mình tạo thành. Ngồi trong phòng sách hút mấy điếu thuốc, Tăng Hàm rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, bắt đầu suy nghĩ, Diệp Hâm Thành nói những chuyện này với mình đến cuối cùng là vì cái gì? Ở trong tang lễ của Diệp Thiên Tuyết, lúc Diệp Hâm Thành nói ra yêu cầu được nói chuyện riêng, mình không nên đi ra. Nếu không cũng sẽ không rơi vào tình trạng vô cùng rối rắm như bây giờ. Tăng Hàm dựa người về sau, nằm ở trên ghế tâm trạng phức tạp phun ra một hơi khói thuốc. Ý của Diệp Hâm Thành rốt cuộc là cái gì? Rốt cuộc là muốn mình buông tay, hay muốn mình che giấu dùm? Đối với ý sau, Tăng Hàm lắc đầu một cái, cảm thấy khả năng không lớn. Nếu ông ta thật sự muốn mình che giấu dùm cũng không cần phải đặc biệt tự nói với mình, dù sao những chuyện này ít đi một người biết liền ít đi một phần nguy hiểm. Vậy ý của ông ta chính là muốn mình và Liễu Phỉ Phỉ chia tay sao? Tăng Hàm cau mày, trăm mối suy nghĩ vẫn không có cách giải thích nào. Nếu như Diệp Hâm Thành thật sự quan tâm Diệp Thiên Tuyết như vậy, lúc biết được chuyện này nên nổi giận với Liễu Phỉ Phỉ. Nhưng Liễu Phỉ Phỉ, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, lại sống yên ổn cho tới bây giờ, hơn nữa còn lấy chồng sinh con, bây giờ Diệp Thiên Tuyết chết rồi, nói những chuyện này thì có ích lợi gì chứ? Anh ta buồn bực vỗ cái bàn, bức tóc chẳng biết nên làm sao. Đèn trong phòng sách đột nhiên sáng lên, Tăng Hàm sợ hết hồn, ngẩng đầu lên nhìn thấy cha của mình mặc đồ ngủ đang đứng ở cửa phòng không hài lòng cau mày nhìn mình. Hơn nửa đêm, không ngủ được ở trong này làm gì? Không có, không có gì. Tăng Hàm nói lấy lệ hai câu, đứng lên, bây giờ con sẽ đi ngủ. Cha Tăng đứng yên ở đó, chờ anh ta đến gần, lại đi vào, đóng cửa lại. Có tâm sự gì không bằng nói ra nghe một chút. Dù sao cha ăn cơm nhiều, năm hơn con, có một số việc cũng có kinh nghiệm hơn con. Tăng Hàm cười khổ, loại chuyện như vậy, cho dù cha có ăn cơm nhiều hơn con 100 năm cũng không có kinh nghiệm đó. Nhưng anh ta cũng không dám phản đối cha của mình, bình tĩnh ngồi xuống đối diện với ông, hai người đều im lặng không nói. Qua một lúc lâu, trong bầu không khí yên tĩnh, cha Tăng mở miệng. Cha, thấy gần đây con và Phỉ Phỉ hình như không thân mật lắm, con ở đây lo lắng chuyện này, có phải có liên quan tới Phỉ Phỉ đúng không? Tăng Hàm chợt ngẩng đầu lên nhìn cha Tăng. Cha Tăng nhíu mày, cho rằng cha là người mù sao? Tăng Hàm lắc đầu cười khổ. Cha nghĩ nhiều rồi, con chỉ cho là, có một số việc không biết nên nói như thế nào, có liên quan tới nhà họ Tăng, hay chỉ liên quan tới mình con thôi? Cha Tăng gõ bàn, hỏi. Tăng Hàm há miệng cuối cùng thở dài. Con nói cho cha, anh ta nói ra hết những lời của Diệp Hâm Thành, chán nản cúi đầu xuống. Con không biết nên làm cái gì bây giờ. Bây giờ Tiểu Tĩnh mới 3 tuổi, con không biết nếu như con đồng ý với cha vợ buông tay có thể ảnh hưởng tới con bé không. Vẻ mặt cha Tăng nặng nề, lúc sau, ông thở dài một tiếng. Mau chóng tìm, lý do ly hôn đi. Ý của ông Diệp chính là ý này. Sau đó, lợi dụng tuổi Tiểu Tĩnh còn nhỏ, để con bé quên đi mẹ đẻ là được. Sau khi cha Tăng nghe chuyện này xong, ngay cả tên Phỉ Phỉ cũng không muốn gọi, tranh giành tình cảm cũng thường gặp nhưng vì tranh giành tình cảm mà ra tay độc ác như vậy, tuổi còn nhỏ như thế cha thật sự sợ. Cô ta sẽ dạy hư Tiểu Tĩnh, Tăng Hàm há miệng nói không nên lời. Liễu Phỉ Phỉ cảm thấy dù sao cuộc sống có thách thức mới tốt. Vì vậy bây giờ, cô ta đang suy nghĩ rất nghiêm túc làm sao nắm Tăng Hàm trong tay một lần nữa. Chỉ là hiệu quả xem ra cũng không tốt lắm, cô ta có chút đau đầu. Cho nên khi Tăng Hàm hẹn cô ta đi ăn cơm ở nhà hàng Tây, trong lòng cô ta rất hăng hái, cho là Tăng Hàm rốt cuộc cũng nghĩ thông suốt. Nhưng lúc đến nơi, nhìn vẻ mặt của Tăng Hàm không tốt lắm, trong lòng cô ta hơi hồi hộp. Quả nhiên, Tăng Hàm lần nữa nói đến những chuyện kia không để cho cô ta chuyển chủ đề. Có liên quan đến vấn đề dạy dỗ Tăng Tĩnh, cho tới bây giờ hai người cũng không có chung một cách. Tăng Hàm cho là thói quen của đứa bé phải bắt đầu dạy dỗ từ nhỏ, không thể một mực nuông chiều. Liễu Phỉ Phỉ lại cảm thấy khi còn bé nên để mặc vui chơi thỏa thích, đến lúc lớn hơn lại dạy dỗ vẫn còn kịp, vì vậy, hai người lại ầm ĩ một lần nữa, ra về trong sự không vui vẻ. Tăng Hàm tức giận bỏ đi, Liễu Phỉ Phỉ giận dỗi uống hơn nửa chai rượu đỏ mới rời đi. Đi tới nhà để xe, vừa mới ngồi lên xe cô ta có chút hối hận uống rượu quá nhanh, bây giờ cô ta đã hơi chóng mặt. Bộ dáng này hoàn toàn không thể lái xe, cô ta suy nghĩ một chút lấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, điện thoại di động ra bấm một dãy số, để người đó tới đây lái xe đưa. Mình trở về, người đó và cô ta được xem như là bạn bè không tốt, sau đó trêu đùa hai câu, liền đồng ý, lúc này Liễu Phỉ Phỉ mới yên lòng, chờ người đó tới thì đã ngủ. Kết quả là đợi đến lúc cô ta tỉnh lại, mới phát hiện ra mình không về nhà, mà nằm trên giường ở chỗ nào đó không biết. Bên cạnh có một người ngủ, hai người ở dưới chăn cũng không có mặc quần. Áo, cô ta kinh hãi, kinh ngạc, sợ hãi, theo bản năng muốn thoát khỏi. Vòng tay của người đó, lại đánh thức người đó. Phỉ Phỉ, đã tỉnh rồi hả? Ngày hôm qua em thật là nhiệt tình, anh vẫn cho là em luôn thờ ơ với. Anh, làm anh cảm thấy sống không bằng chết, không nghĩ tới. Anh ta lại gần bóp ngực của cô ta, kéo tay của cô ta sờ nơi đó của mình. Liễu Phỉ Phỉ như là bị chạm đến một cái gì đó bình thường, nghĩ muốn tránh thoát tay của anh ta, lại không thoát khỏi, cuối cùng vẫn cầm nơi đó, trong lòng cô ta cảm thấy hơi ngứa. Tăng Hàm đã nhiều ngày rồi không đụng vào cô ta, cho dù ngày hôm qua có điên cuồng đi nữa, chính cô ta nửa mê nửa tình, nên không có cảm giác. Với lại dáng dấp của người này cũng là dạng cô ta thích, nếu không cô ta cũng sẽ không dây dưa với người này lâu như vậy. Nghĩ như vậy, động tác ngăn cản của cô ta liền chậm lại. Ngay lập tức người đó đã nhận ra, vui mừng hôn cô ta hai cái, tiện thể vọt vào, bắt đầu di chuyển. Liễu Phỉ Phỉ dứt khoát không kháng cự, quản nó chi, dù sao cũng ly hôn. Sự thật quả thật giống như suy nghĩ của cô ta và Tăng Hàm ly hôn. Vào lúc mấu chốt của hai người, Tăng Hàm xông vào, sắc mặt xanh mét. Bị bắt gian tại chỗ, cho dù Liễu Phỉ Phỉ có nói xạo nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng, Tăng Hàm cũng không cho cô ta một chút sĩ diện nào. Bỏ lại một câu ly hôn liền đá cửa đi ra ngoài. Đến khi Liễu Phỉ Phỉ lấy lại tinh thần, chuyện này đã chắc chắn rồi. Cô ta bị buộc ly hôn với Tăng Hàm, bảo toàn danh tiếng của mình, ngay cả quyền thăm con gái cũng không thể tranh thủ được nhiều hơn. Sau khi trở lại nhà họ Diệp, bởi vì chuyện này mà Liễu Đan Văn Nghiêm khắc mắng Liễu Phỉ Phỉ một trận, trái lại Diệp Hâm Thành lại bảo vệ cô. Ta, dù sao cũng là con gái của Diệp Hâm Thành tôi, chẳng lẽ ly hôn rồi một mình nó cũng nuôi không được sao? Diệp Hâm Thành trừng mắt nhìn Liễu Đan Văn, quay đầu cười dịu dàng với Liễu Phỉ Phỉ. Phỉ Phỉ không cần, phải để ý đến lúc đó tìm một người tốt hơn là được. Liễu Phỉ Phỉ lập tức cười tươi như hoa, ngọt ngào kéo cánh tay của Diệp Hâm Thành làm nũng giống như trước đây. Thân thể Diệp Hâm Thành hơi cứng nhắc, vỗ tay của cô ta. Sau ngày đó, Liễu Phỉ Phỉ ngày càng sống buông thả hơn. Nếu như đã ly hôn, cô ta cũng không còn phải lo ngại, dứt khoát tìm mấy người đàn ông mà mình vừa ý, thỉnh thoảng ở chung một chỗ mở party. Chơi đùa với nhau đến khuya, Liễu Đan Văn nói cô ta mấy lần, thấy cô ta chết cũng không hối cải, cũng bỏ qua luôn. Diệp Hâm Thành cũng không quản cô ta, nhưng thỉnh thoảng hỏi cô ta một câu còn tiền không, mà mỗi lần cũng cho cô ta một số tiền rất lớn để xài. Liễu Phỉ Phỉ ngày càng thích kiểu sống này. Cho đến một ngày, lúc cô ta đang trao đổi tình cảm với bạn mới quen, cảnh sát phá cửa vào rồi bắt cô ta đi. Cô ta ầm ĩ muốn gọi điện thoại, kết quả là cảnh sát lại làm lơ. Sau khi dẫn cô ta đến phòng thẩm vấn, Liễu Phỉ Phỉ vẫn cho là đây chẳng qua là chuyện nhỏ, nhưng đến lúc cảnh sát nói ra, cô ta mới sâu sắc cảm giác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ổn, cảnh sát hỏi chuyện Diệp Thiên Tuyết chết, Liễu Phỉ Phỉ không biết làm sao chuyện này có thể lòi ra. Nhưng khi đối mặt cảnh sát hỏi, cô ta trở nên nhát gan. Người cảnh sát kia hình như cũng không yêu cầu cô ta nhận tội, nhưng cô ta im lặng một hồi lâu không chịu hợp tác, dứt khoát nói cho cô ta biết chuyện này đã điều tra rõ, vật chứng và nhân chứng đều đủ, tôi khuyên cô nên nói. Trán của Liễu Phỉ Phỉ đổ mồ hôi lạnh, khí trời rất nóng nhưng cô ta lại cảm thấy cả người đều lạnh như băng. Cô ta còn trẻ như vậy, chẳng lẽ cứ chết như vậy sao? Sau khi Diệp Hâm Thành nghe tin Liễu Phỉ Phỉ bị bắt, trong phòng làm việc của mình khẽ cong môi. Một người, ông lặng lẽ nói ở trong lòng, vẫn còn một người nữa. Sẽ không quá lâu, người đàn ông cao ngất ngồi đối diện ông, trên gương mặt luôn mang theo nụ cười làm cho người ta cảm thấy ấm áp, làm người ta nhìn vào sẽ sinh ra ấn tượng tốt, lúc này anh gõ bàn, nụ cười càng sáng lạn hơn. Dượng làm như vậy thật đúng là lòng dạ ác độc. Dù sao cũng là con gái của Dượng mà. Diệp Hâm Thành ngẩng đầu liếc mắt nhìn anh, bình tĩnh nói. Cháu chỉ có một người em họ. Người đàn ông cười gật đầu. Dạ, chỉ có một. Đáng tiếc bị hãm hại, dĩ nhiên chúng ta nên đòi lại công bằng cho em họ. Diệp Hâm Thành cười lạnh. Nếu không phải là cháu, nó cũng sẽ không trở thành như vậy. Người đàn ông lắc lắc ngón tay, không tán thành một chút nào. Lời nói, này của Dượng sai rồi. Nếu không phải là cháu, dĩ nhiên em họ sẽ không. Gặp được Liễu Phỉ Phỉ, nhưng ai biết được em ấy có thể gặp Trương Phỉ. Phỉ này kia không chứ, tính tình của em họ như vậy, ở trên thế giới này. Luôn có rất nhiều kẻ thù cho đến lúc này, chuyện ra sao vẫn còn do lời. Nói của hai bên, Diệp Hâm Thành không nói lời nào trừng mắt nhìn anh, người đàn ông này. Dù bận vẫn ung dung dựa vào phía sau, 10 ngón tay đan vào nhau ở trước ngực cười híp mắt dễ nhận thấy tâm tình vô cùng vui vẻ. Phó Hoài Minh, sao cháu lại có tính tình như vậy chứ? Diệp Hâm Thành nhìn anh, buộc miệng nói ra. Sau đó liền hối hận, Phó Hoài Minh vĩnh viễn sẽ không thừa nhận sai lầm của mình. Quả nhiên, sau khi Diệp Hâm Thành nói ra những lời này, vẻ mặt Phó Hoài Minh hơi cứng nhắc, cháu trở nên cái dạng gì chứ? Không phải cháu vẫn, luôn như vậy sao, có phải Dượng sai lầm cái gì không? Diệp Hâm Thành nhắm mắt lại, không muốn quan tâm tới anh nữa. Cháu đi, đi, sau khi chuyện này được làm rõ, Dượng sẽ ký tên, chuyển những tài. Sản này lại cho cháu, nụ cười trở lại trên mặt của Phó Hoài Minh một lần nữa, cực kỳ thoải mái vui vẻ gật đầu. Dạ được Dượng đại nhân, cháu sẽ nhanh chóng hỗ trợ. Đưa hai người đàn bà Dượng hận nhất vào ngục giam. Tất nhiên còn phải, tìm người chăm sóc cho hai người đó thật tốt, Dượng nói đúng không? Nhìn khuôn mặt của anh mang theo tươi cười nói ra lời này, Diệp Hâm Thành cảm thấy sau này mình không muốn gặp mặt người này nữa. Nhưng ông không thể không gặp, chuyện tình giữa chị em gái của Cố Trường Ninh và Trương Cẩm Văn cách. Quá lâu, có rất nhiều chứng cứ cũng chỉ có Phó Hoài Minh tìm được. Vào lúc này, trong lòng Diệp Hâm Thành chỉ có hối hận. Năm đó mình bị lừa gạt quá dễ dàng, dẫn đến kết cục cô đơn như bây giờ. Không sao, Dượng hiểu rõ, sau này cháu cũng sẽ hiểu thôi. Nhìn về phía Phó Hoài Minh rời đi, trong lòng lạnh nhạt. Cháu cũng sẽ không có kết, cục tốt, nói xong, ông nhắm hai mắt lại, không bao giờ muốn nghĩ những chuyện này nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi trở lại nhà họ Diệp, không có gì bất ngờ xảy ra khi thấy Liễu Đan Văn đang ngồi chờ ông trở về. Lúc còn trẻ Liễu Đan Văn cũng là một người đẹp, lúc trung niên. Tuổi từ 40 đến 50. Vẫn còn là dáng vẻ thướt tha, nhưng đến bây giờ, dần dần. Ngang ngược hơn, bà ta cũng không tránh khỏi dáng vẻ cay nghiệt này. Bà ta cố tình không tự giác, vẫn ăn mặc như trước kia, hai phong cách. Này mâu thuẫn lẫn nhau, vẻ đẹp của bà ta một chút cũng không còn. Thấy bà ta đi tới, Diệp Hâm Thành nhịn xuống sự khó chịu trong lòng, lo. Lắng lắc đầu với bà ta, anh hết cách rồi, không tìm được người bằng. Lòng giúp đỡ, Liễu Đan Văn lập tức liền nổi cáo. Cũng không biết Phỉ Phỉ rốt cuộc đắc tội ai, lại muốn chỉnh nó như. Vậy, Liễu Đan Văn lẩm bẩm ngồi xuống lau nước mắt, Hâm Thành anh nói xem có thể là nhà họ Tăng không? Diệp Hâm Thành mệt mỏi ngồi xuống, nhà họ Tăng sẽ không làm chuyện như. Vậy đâu, cho dù không vừa lòng, đầu tiên nhà họ Tăng làm nhất định là. Kết thúc hợp đồng với Diệp Thị, bây giờ bọn họ vẫn rất nghiêm túc thực, hiện hợp đồng cho nên không phải là nhà họ Tăng. Liễu Đan Văn bĩu môi trách móc. Tăng Hàm nhìn qua cũng không phải lòng, dạ khoan dung, Phỉ Phỉ làm vậy cũng coi là cho nó đội nón xanh cũng. Không biết có phải trong lòng nó không thoải mái, cho nên. Đừng nói nữa, Diệp Hâm Thành nhắm mắt rồi lại mở ra, nếu như Tăng Hàm thật sự muốn làm gì, đó cũng do Phỉ Phỉ làm sai trước. Coi như vượt quá giới hạn, sau khi ly hôn ngày càng phóng đãng. Phóng túng, dâm đãng, cũng không biết học ai, chỉ biết trầm mê ở trong đó, Liễu Đan Văn lập tức im lặng một hồi. Cuối cùng hai người đi ngủ trong bầu không khí cứng nhắc. Cách chương.